Chương 48, đệ nhất lần đầu gặp gỡ. Hai cái không mời mà tới pháp sư đi tại biển người chen chúc trên đường phố, thật giống như hai cái đến ngắm cảnh học giả. Bọn hắn đi bộ nhàn nhã đi trên đường phố, đối cái gì đều tràn ngập tò mò. Kỳ thật, mỗi một cái lần đầu tiên tới hệ làn hiệu, hoặc là nói mỗi một cái lần đầu tiên tới xì dịch thành người, đều sẽ có một loại lưu mộ mộ tiến đại quan viên chấn kinh cảm giác. Bọn hắn cả một đời được chứng kiến mơ y la đồ vật, khả năng đều không có trước mắt nhiều như vậy. Nơi này có tốt nhất xe ngựa giảm sóc trang bị, nơi này có thảo nguyên trên bảo mã thần tuấn, nơi này có thể tản mát ra mùi thơm thần kỳ chất lỏng, QNZ có khiết bạch như là nữ nhân làn da đồng dạng bóng loáng thượng đẳng đồ sứ. Dù là kiến thức rộng rãi đại ma pháp sư Flerber, lần này cũng chỉ có thể cảm thán mình giống như hết ngồi đáy giếng đồng dạng kiến thức nông cạn. Hắn đối thứ gì đều rất hiếu kỳ, thậm chí thấy được thành quần kết đội mặc đồng phục cầm ý hài đồng, đều lên trước hỏi mấy vấn đề. Bọn hắn ở cửa thành thấy được mặc chỉnh tề quân trang, anh Tuấn Kim Vũ Trang Mang, con kỳ quái thiêu hỏa côn vệ binh, bọn hắn cũng nhìn thấy trên đầu thành bị vải bạt che đậy lên, xem xét liền rất nguy hiểm kỳ quái trang bị. Kia là lắp đặt tại trên tường thành cố định trên pháo đài 30 ly đường kính cao bình lưỡng dụng pháo. Những vũ khí này là vì phòng ngự cự long đối thành thị tạo thành tổn thương an trí, phụ trách những này hỏa pháo, là thành thị phòng không bộ đội, về không quân quản hạt. Cứ việc khoảng cách máy bay còn cách một đoạn, nhưng cờ dít vẫn là quyết định tổ kiến mình không quân bộ đội. Hiện tại không quân bộ đội chức năng là yếu địa phòng không, phụ trách là lắp đặt tại thành thị còn có công hán khu phụ cận pháo cao xạ quản lý cùng điều khiển. Hiện tại, FNB đứng tại lúc đầu phủ thành chủ, cũng chính là xì dịch thành lâu đài hạch tâm tòa thành ngoài cửa lớn, nhìn xem cầu treo hai bên đứng đấy hệ lạn hữu quân cận vệ, mở miệng cảm thán nói, chỉ có đồ đần mới có thể tin tưởng, có thể trong khoảng thời gian ngắn thôi phát ra nhiều như vậy chưa từng thấy qua đồ vật quốc gia, sẽ ở vũ khí chiến tranh phía trên trì trệ không tiến. Không nói những cái khác, chỉ là từ bọn hắn tòa thành bên trong vở ơ y ma không có bố trí loại kia đáng sợ đại pháo về điểm này, ta đã cảm thấy, vật kia tại hệ lạn hữu nơi này, khẳng định không phải cái gì cao cấp vũ khí. William QNZ cảm thấy mình có một loại cảm giác bị lừa gạt. Lúc đầu, đem lá bài tẩy của mình miễn phí đưa cho đối thủ, liền là một kiện cực kỳ để người hoài nghi sự tình. Hiện tại xem ra, loại kia gọi là hồng y lìa đại pháo vũ khí, tuyệt đối không phải hệ lạn hữu át chủ bài. FNB nhớ tới mình trên đường đi kiến thức, mở miệng nói ra, ta trước đó vẫn chỉ là gặp qua hệ lạn hiệu diêm còn có cái khác một chút vật nhỏ. Hiện tại, ta lại có thể ở chỗ này kiến thức đến có thể tự động vận chuyển máy móc, gặp được có thể dơ lên nà nở dê ngan nở cân vật sắt thép quái thú những cái kia ạ lần đế quốc phàm nhân ngu xuẩn vờ ơ y ma cảm thấy, dạng này một quốc gia, vũ khí của bọn hắn sẽ chỉ có đơn giản như vậy buồn cười nghe được lao sư của mình nói như vậy, William cũng chỉ có thể phát ra cảm thán. Chúng ta bị lừa nhìn thấy tòa thành kia cửa sao nơi đó đứng gác binh sĩ sử dụng cũng không phải trường mâu bọn hắn thậm chí ngay cả áo giáp đều không có trang bị là cái gì để bọn hắn có tự tin như vậy thậm chí ngay cả bảo mệnh khôi giáp đều từ bỏ rơi mất phở ẩn ớ bờ nheo mắt lại, trong lòng dâng lên một cỗ bị người lường gạt nộ khí. Hắn nhìn chằm chằm những cái kia đứng gác vệ binh, đối cái kia còn chưa gặp mặt lệ lạn hữu đại công tử cờ lên sát tâm, mà lại, bọn hắn ngoại trừ bội kiếm bên ngoài. Thậm chí ngay cả một cái giải vũ khí đều không có cái này không đúng, đây tuyệt đối không phải phòng ngự thư giãn từ những cái kia đứng gác binh sĩ trạng thái bên trên, FNB liền có thể cảm nhận được đối phương nghiêm túc cùng cẩn thận. Đây cũng không phải là phòng ngự thư giãn không yên lòng trạng thái, thậm chí cho hắn đều tạo thành một chút áp lực. Đối với một cái ma pháp sư tới nói, loại tình huống này cũng không thấy nhiều. Nơi này là phàm nhân đế quốc, dư A theo lẽ thường tới nói. Nơi này phòng ngự như thế nào cẩn thận, QNZ không có khả năng cho một cái đại ma pháp sư tạo thành cảm giác áp bách. Nhưng trên thực tế, loại áp lực này xác thực tồn tại, để FNB có chút do dự. Hắn thật không dám tùy tiện tiến lên, đi dò xét những cái kia nhìn qua căn bản không có khả năng cho hắn tạo thành uy hiếp vệ binh. Có lẽ, bí mật của bọn hắn, ngay tại cái kia bên hông già châu hình tam giác mũ bên trong nơi đó có một cái kim loại làm vật kỳ quái. Ta chưa bao giờ thấy qua có binh sĩ đeo qua loại vật này. William cẩn thận nhìn xem cầu treo hai bên vệ binh, thấy được bọn hắn vũ trang mang lên súng lục ổ quay. FNB QNZ đồng ý quan điểm của hắn, bởi vì hắn cũng cảm thấy những vệ binh kia bên hông đeo cái kia mũ bên trong sắp xếp đồ vật rất nguy hiểm. Có lẽ, thứ này liền là bọn hắn từ bỏ khôi giáp, từ bỏ trường thương nguyên nhân. Nếu như có thể mà nói, chúng ta hẳn là làm rõ ràng vật kia công dụng quá nguy hiểm. William suy tư một chút, cảm thấy từ cổng một đường rết đi vào, biến số tựa hồ rất nhiều. Đối phương lực lượng phòng ngự thật không tính yếu, nếu như lại có một chút cổ quái kỳ lạ vũ khí xuất hiện, hai người bọn họ có thể sẽ có chết ở chỗ này nguy hiểm. F.N.B. nghĩ muốn so William sâu xa nhiều, hắn nhẹ gật đầu, đồng ý William nói, đúng vậy, quá nguy hiểm nếu để cho những người này còn như vậy phát triển tiếp, ma pháp đế quốc thống trị địa vị, có lẽ đều sẽ dao động đi. Nghe được cái này phàm nhân quốc gia lại có khả năng uy hiếp được thánh ma đế quốc, William cũng có chút ngồi không yên, hắn nghĩ nghĩ, mở miệng đối lao sư của mình nói, vậy chúng ta hẳn là đem nơi này phá hủy giết chết lãnh tụ của bọn họ, phá hủy nơi này hết thảy. Người nói không sai. Chúng ta hẳn là động thủ bất quá, ta muốn thấy nhìn lãnh đạo của nơi này người, ta luôn luôn có một loại dự cảm, một người như vậy, sẽ cho ta một cái vô hạn tương lai. Ta cảm thấy chính ta chưa hề gần gũi như vậy chân lý, đó là một loại để người kích động cảm thụ. FNB lại có một ít không cam tâm, do dự muốn không nên động thủ. Tốt à, lão sư, chúng ta ban đêm động thủ an toàn một chút, trực tiếp lặn xuống tòa pháo đài này bên trong sau đó nhìn xem người này đến tột cùng là cái hạ người gì. William mở miệng nói với FNB. FNB nhẹ gật đầu, đồng ý cái phương án này. Nếu như hắn rất nguy hiểm, chúng ta liền tiêu diệt hắn, phá hủy nơi này hết thảy. Nếu như hắn nguyện ý cùng chúng ta chia sẻ hắn hết thảy, vậy chúng ta đem hắn mang về đến Thánh Ma Đế Quốc đi tại trong thư phòng của mình thả bản thân cờ giết hiện tại nhưng còn không biết có ma pháp sư đã tại mấy trăm mét có hơn địa phương, thương lượng muốn bắt cóc chính mình. Hắn ngay tại mới tham ô ra trong thư phòng, là hệ lạn hữu tương lai góp một viên gạch. Sao chép sách giáo khoa cũng không phải một chuyện dễ dàng. Vậy nhưng đều muốn từng chữ mình viết ra, lúc đầu tiểu học sách giáo khoa trung học cơ sở sách giáo khoa còn rất đơn giản, nhưng cao trung sách giáo khoa đại học sách giáo khoa, liền hoàn toàn là một chuyện khác. Vẹn vẹn chỉ là số lượng từ trên tăng lên, liền đã để cờ rít nhức đầu không thôi. Hắn còn không có biện pháp gì đem kiến thức của mình trực tiếp truyền thụ cho một người khác, làm cho đối phương làm thay. Hắn chỉ có thể không sợ người khác làm phiền dùng mình thời gian nghỉ ngơi. Đến mở rộng thế giới này thư tịch dự trữ lượng. Ngươi dám tin tưởng sao ta cũng không biết chính ta tại viết lộn xộn cái gì đồ vật. Cờ rít một bên cũng không ngẩng đầu lên hoàn thiện lấy trước mặt mình cao đẳng toán học, vừa mở miệng ngạo báng. Hắn nghe được tiếng mở cửa, coi là đi vào là đệ sạch hay là hòa lòn. Rốt cuộc, có thể không cần gõ cửa liền xông vào hắn trong thư phòng người có không ít, gũ lồ có lúc quá kích động, cũng sẽ quên gõ cửa loại chuyện này. Tất cả mọi người đối với mình đại công tử cờ bệ hạ hết sức quen thuộc, hắn bình dị gần gũi mà lại không quan tâm những hư lễ kia, là một cái phi thường thiết thực quân chủ. Đối phương QNZ không nói gì, tựa hồ bị thứ gì hấp dẫn lấy, thật lâu mới có một thanh âm đột ngột truyền đến, để cờ rít toàn thân lông tơ đều dựng lên giả nua mà lại thanh âm xa lạ. Cái này bản vẽ vẽ thật sự là quá đẹp so bất luận cái gì tác phẩm nghệ thuật đều muốn tinh mỹ quả thực chính là, quả thực liền là thần tích. Cờ rít đột nhiên ngẩng đầu, thấy được một người mặc phổ thông trường bào lão đầu nhi, đứng tại giá sách của hắn phía trước, ngay tại dắt một phần to lớn bản vẽ, nhìn phía trên những linh kiện này ba mặt đồ. Vị lão giả này bên người, một người trẻ tuổi một mực cung kính đứng đấy, phảng phất là một cái tùy tùng, bất quá hắn trên thân phát ra khí tức nguy hiểm, lại một chút đều không thể so với lão giả kia yếu. Cờ rít để tay xuống bên trong tinh xảo bút than. Dùng một đôi sắc bén con mắt nhìn chằm chằm trước mặt hai người. Hắn biết đối phương tuyệt đối không phải cái gì tốt đối phó nhân vật, có thể không kinh động bên ngoài nhiều như vậy vệ binh người đứng ở chỗ này, khẳng định không phải nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Ma pháp sư xem ra là nhưng là hai cái này nguy hiểm ma pháp sư đến tột cùng là tới làm cái gì, có phải hay không ạ lần đế quốc tìm đến đối phó hệ lạn hiệu, kia cờ rít cũng không biết. Hắn hiện tại trong đầu nghĩ là như thế nào tự vệ. Để cho mình an toàn sống tiếp sự tình. Tin tức tốt là, súng lục của hắn ngay tại cái ghế đằng sau treo, ở trong đó có 6 chân phát lấy xử lý một người bình thường đạn hiện tại cờ rít có chút hối hận, khi hắn một mình đối mặt hai cái nguy hiểm ma pháp sư thời điểm, hắn hối hận tại sao muốn dùng 9 ly đường kính súng ngắn đạn. Nếu như sớm biết có hôm nay tình huống này, nếu như hắn biết những ma pháp sư kia có thể tùy tiện đột phá cảnh giới phòng tuyến đi vào trước mặt hắn chuyện trò vui vẻ, hắn càng muốn cho mình phối phát một chi điểm 45 đường kính súng lục ổ quay, hoặc là dứt khoát đến một chi để dẹt ẻ ạ lệ mới càng an tâm một chút. Dù sao những cái kia có thể đánh chết voi súng ngắn, mới có thể để cờ rít tại một thân một mình đối mặt ma pháp sư thời điểm, càng có niềm tin một chút. Tin tức tốt là, đối phương không mang theo một khẩu súng lục chỉ vào đầu của hắn, hô một câu để hắn dở khóc dở cười không được nhúc nhích. Hiện tại hắn chí ít có thể xê dịch thân thể của mình, giả bộ như một bộ cực kỳ không quan tâm bộ dáng ra. Ngươi rất bình tĩnh, có lẽ ngươi không ý thức được ngươi tại đối mặt cái gì. Phở ấn ở bờ đối chậm chạp di chuyển thân thể cờ rít tán dương, nhưng là ngươi so với cái kia ta đã thấy phạm nhân quân chủ nhóm, càng chấn định một chút. Ta biết, các ngươi khả năng là ma pháp sư, rất lợi hại cao y chu nở dê loa y kia. Cờ rít lưng đến sau lưng tay từ trong bao súng rút ra chi kia súng ngắn, nụ cười trên mặt rốt cục tự nhiên một chút, mở miệng hồi đáp, lần thứ nhất gặp mặt, tự giới thiệu mình một chút, ta gọi hệ lản hiệu cờ rít.